Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, 248. Lại sau đó Tần Vinh đã bị làm tới nơi này đến đây. Chu Tiểu Bạch cũng không có đối hắn làm chút gì đó. Chế phục hắn sau, cùng hắn nói một câu nói liền trực tiếp bắt hắn cho sao hôn mê. Đợi đến Tần Vinh ở tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện bản thân đến này tối như mực trong phòng nhỏ mặt. Dư Hồng nghe vậy, trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Nàng truy vấn một câu, Chu Tiểu Bạch theo như ngươi nói chút gì đó. Nghe được Dư Hồng lời nói sau, Tần Vinh sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Hắn trầm mặc đi xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có kịp thời trả lời Dư Hồng vấn đề. Tần Vinh nhìn không tới người khác, bất quá Dư Hồng lại có thể đem hắn xem nhất thanh nhị sờ. Gặp Tần Vinh vẻ mặt không đúng, Dư Hồng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá như cũ là tiếp tục truy vấn đi xuống, nàng kết quả nói chút gì đó. Tần Vinh hít sâu một hơi, như vậy một lát sau, hắn rốt cục điều chỉnh tốt bản thân cảm xúc, có thể thản nhiên nói ra Chu Tiểu Bạch nói với hắn lời nói. Nàng nói giống ta bộ dạng này phế vật, cũng chỉ có thể làm mồi tồn tại, lời vừa nói ra. Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh hai cái cảm xúc nháy mắt thay đổi. Đáng chết, quỷ vương giáo này đàn tạp toái. Ta chỉ biết bọn họ không có hảo tâm. Chính diện vừa bất quá chúng ta đại nhân, liền làm này đó hạ tam lạm thủ đoạn đối phó chúng ta đại nhân. Quả thực ghê tởm xuyên thấu ta chết nhiều năm như vậy. Cũng đủ, ta là tuyệt đối sẽ không nhường này đó rắc nhóm thương hại đại nhân, nếu không phải đại nhân lời. Nói, cũng sẽ không có hiện tại ta cũng sẽ không thể làm cho bọn họ thương hại đại nhân, Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh hai cái quỷ. Quái cảm xúc dị thường kích động, các nàng ào ào tỏ vẻ, cho dù là bản thân mất hồn mất vía, cũng sẽ không thể nhường quỷ vương giáo những người đó đạt được. Nằm trên mặt đất, đã hấp hối Vương Cửu cũng dãy dụa mở miệng nói. Bọn họ sở dĩ tha lớn như vậy vòng luẩn quẩn, xử nhiều như vậy thấp hèn thủ đoạn, đơn giản là vì bản sự thái thái. Chính diện chống lại đại nhân không hề phần thắng, cho nên mới buộc lại chúng ta đi lại. Muốn dùng để uy hiếp đại nhân, Vương Cửu khàn khàn thanh âm ở không lớn phòng nội quanh quẩn. Đại nhân nói muốn qua tới cứu ta nhóm. Nàng hẳn là đã định vị của chúng ta vị trí, phòng chứng tiếp qua không lâu, đại nhân có thể chạy tới, tại kia phía trước, chúng ta muốn cam đoan tốt bản thân sinh mệnh an toàn. Đại nhân tới vì cứu chúng ta, theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, của chúng ta tánh mạng thuộc loại đại nhân, không thuộc loại chúng ta bản thân, không đến vạn bất đắc dĩ. Chúng ta không thể hy sinh bản thân, Vương Cửu lời nói nhường Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh nóng lên. Đầu óc chậm rãi tỉnh táo lại, hắn nói đúng, hiện tại hết thảy đều còn không có phát sinh. Bọn họ phải làm hảo tệ nhất tính toán không giả, khả như là cái gì cũng không làm, đã nghĩ đi trước đã chết, cũng quá uất ức một ít. Vương Cửu, chúng ta đã biết, chuyện này chúng ta tự có chương mực, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đem tinh thần dưỡng hảo, Vương Cửu ừ một tiếng, thanh âm nhưng là so lúc trước càng thêm hư nhược rồi vài phần. Thiết Liên thượng chó mực huyết một chút điểm xâm nhập của hắn linh hồn bên trong. Cha tân hàn yếu ớt linh hồn, Vương Cửu mỗi nói nhiều một lời, liền nhiều nhận đến vài phần cha tấn. Chính hắn cũng rõ ràng điểm này nhi, ừ một tiếng sau, liền không có lại mở miệng. Tần Vinh nhìn không thấy bên này nhi tình hình. Bất quá theo thanh âm thượng hắn có thể nhận ra Vương Cửu tình huống không tốt lắm. Hắn tuy rằng không quá thích Vương Cửu làm việc thủ đoạn. Khả dương gian pháp luật quản không đến âm phủ nhân. Hơn nữa tình huống hiện tại bất đồng. Hắn không khỏi có chút lo lắng lên. Hắn không có gì vấn đề lớn. Còn có thể chịu đựng được. Dư Hồng mở miệng nói một câu. Liền không có ở nói cái gì đó. Nàng ở cân nhắc nên như thế nào đem trên người bản thân này đó xiềng xích cấp làm xuống dưới. Vương Cửu cùng Bạch Cốt Tinh hai cái hiện tại suy yếu lợi hại. căn bản chỉ không lên cái gì dùng. Nàng tuy rằng cũng bị thương, bất quá còn có thể đỉnh một chút dùng. Hiện tại tình huống không rõ, ngồi chờ chết cũng không phải là của nàng tính cách. Chính là giam cầm nàng thân thể này đó xiềng xích cũng không biết là cái gì cấu tạo. Rõ ràng thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng là lại cố tình đem thân thể của nàng giam cầm ở trong này. Trừ bỏ có thể là một ít tiểu biên độ động tác ở ngoài, khác là cái gì cũng làm không xong. Trong cơ thể âm khí bị tiêu hao hơn một nửa nhi, có thể sử dụng cũng không nhiều. Dư Hồng lộ ra lệ quỷ bổn tướng, mới miễn cưỡng đem bản thân một cái cánh tay theo xiềng xích bên trong rút xuất ra. Nhưng mà chính là rút ra một cái cánh tay, liền hao phí Dư Hồng không ít lực lượng, thừa lại này cánh tay chân là thế nào cũng chịu không đi ra. Ngay tại Dư Hồng cân nhắc kế tiếp nên làm cái gì bây giờ thời điểm, vừa mới luôn luôn đều không có ra tiếng Tần Vinh đột nhiên mở miệng nói. Ta có thương. Dư Hồng hơi hơi sửng sốt, quay đầu hướng tới bên kia nhi Tần Vinh nhìn đi qua. Lúc này Tần Vinh đã ngồi dậy, nhưng mà của hắn tứ chi bị xiềng xích khóa lại, căn bản vô pháp lấy đến trang ở sau thắt lưng thương. Hắn tự hồ nhận thấy được Dư Hồng một bàn tay đã thoát mệt nhọc, liền mở miệng nói một câu. Ta có thương. Chu Tiểu Bạch đánh hôn mê ta, nhưng không có đem trên người ta thương lấy đi. Dư Hồng, ngươi có biện pháp đem ta sau thắt lưng thương lấy ra sao? Thương bên trong còn có thất viên đạn, hẳn là đủ để làm đoạn này đó xiềng xích mặc kệ thế nào. Hay là muốn thử một lần, đi theo Tô Thiện thời gian dài quá, Dư Hồng cũng có chút không đi tầm thường lộ. Mộ ta thời điểm không khoa học thủ đoạn quả thật rất hữu dụng. Bất quá làm không khoa học thủ đoạn không cách nào khiến dùng lúc đi ra. Cũng có thể dùng một ít khoa học thủ đoạn, thành quỷ cũng là muốn cùng khi câu tiến. Tốt lắm, ta phải đi ngay lấy thương. Tần cảnh quan, ngươi đừng sợ, đi qua là của ta một cái cánh tay. Tần Vinh cùng quỷ hồn giao tiếp thời gian dài quá, thừa nhận năng lực trình bao nhiêu bội số tăng trưởng. Nghe được Dư Hồng lời nói sau, Tần Vinh gật gật đầu, hắn nỗ lực ngồi ngay ngắn, làm cho Dư Hồng thủ có thể thuận lợi theo của hắn sau thắt lưng chỗ đem thương lấy ra đến. Biến thành quỷ hồn sau, đồng cảm tuy rằng muốn so làm người thời điểm nhẹ rất nhiều, khả như cũ là có, đem bản thân cánh tay dỡ xuống đến chẳng phải kiện thoải mái sự tình. Nhất là hiện tại Dư Hồng còn bị thương, tá điệu cánh tay mang đến cảm giác đau đớn so lúc trước cường rất nhiều. Cánh tay tá điệu kia trong nháy mắt, Dư Hồng buồn hừ một tiếng, hồn thể trở nên so lúc trước trong suốt vài phần. Tần Vinh nhìn không thấy bên này như tình huống, nghe được Dư Hồng thanh âm không đúng, hắn không khỏi có chút sốt ruột. Dư Hồng, ngươi làm sao vậy? Dư Hồng hít sâu mấy hơi thở. Tuy rằng hiện tại nàng là cái quỷ, đã không cần thiết hô hấp, bất quá làm vài cái hít vào động tác sau, có thể là tâm lý tác dụng duyên cớ, tá điệu cánh tay đau đớn giảm bớt không ít. Nàng biết Tần Vinh nhìn không thấy nàng, hiện tại loại tình huống này, Dư Hồng cũng không muốn để cho Tần Vinh lo lắng, liền mở miệng nói, ta không sao nhi, ngươi đừng lo lắng. Tần Vinh huyền tâm thoáng thả xuống dưới. Hắn rất thẳng lưng, cùng đợi Dư Hồng đi lại lấy thương. Dư Hồng tá điệu cánh tay sau, hoãn một lúc sau, mới vừa rồi khống chế được bản thân cánh tay hướng tới Tần Vinh phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Bọn họ giữa hai người cách xa nhau khoảng cách kỳ thực cũng không xa. Bất quá Dư Hồng bị thương, đối bản thân thân thể nắm trong tay lực không bằng từ trước. Cái kia cánh tay siêu siêu vẹo vẹo bay rất thời gian dài. Mới vừa rồi rơi xuống Tần Vinh phần eo, cái tay kia ở Tần Vinh phần eo sờ soạng một lát. Bàn tay lướt qua Tần Vinh thắt lưng tuyến, ở hắn phần eo nhuyễn thịt thượng sờ soạng một lát, mới vừa rồi lại thay đổi cái địa phương tiếp tục sờ. Quỷ hồn là không có độ ấm, cách một tầng quần áo, Tần Vinh tựa hồ đều có thể cảm giác được kia từng đợt thấu xương lương ý. Cái kia bàn tay theo của hắn thắt lưng tuyến đi xuống, sờ địa phương có chút siêu biên nhi, Tần Vinh sắc mặt xoát một chút thay đổi. Dư Hồng, của ta thương ở đai lưng mặt trên đừng thương trong túi mặt. Tay ngươi không cần ở đi xuống, hắn đều cảm thấy kia tay lạnh như băng đụng đến bản thân mộ cái. Không thể nói trên vị trí. Tần Vinh lời nói nhường Dư Hồng cảm giác bản thân như là cái đùa giỡn lưu manh. Nhưng là nàng thực không cái kia ý tứ. Chính là nàng hiện tại lực lượng giảm xuống. Đối thân thể lực khống chế không có như vậy cường. Nhất thời sai lầm cũng là bình thường. Thật có lỗi, Tần cảnh quan, ta không là cái kia ý tứ. Ngươi trước nhịn một chút, lập tức liền đụng đến, khi nói chuyện. Dư Hồng thủ lại đi hạ truyền một tấc, theo mượt mà rất kiều bộ vị thượng trượt đi qua. Dư Hồng, Tần Vinh, cho nên, nàng thật sự không là mượn cơ hội ăn bớt sao. Liên tiếp ra tình huống, Dư Hồng đối cái tay kia cánh tay khống chế càng yếu đi. Nàng tái nhợt gương mặt thượng nhiễm lên một chút đỏ ửng. Trong lòng âm thầm may mắn, hảo ở trong phòng cũng đủ hắc, Tần Vinh cũng nhìn không thấy bản thân. Bằng không lời nói, nàng thực không thể cam đoan bản thân còn có thể bình tĩnh như thế ngồi ở chỗ này. Tần cảnh quan, ngươi nhịn một chút, lập tức thì tốt rồi, Tần Vinh. Loại này giống như ích quấy dày hành vi hắn là thật sự nhẫn không xong. Dư Hồng, ngươi có thể hay không mau một chút nhi, này vài Tần Vinh đều là theo trong hàm răng mặt bài trừ. Đến, nếu ở bị Dư Hồng như vậy sờ đi xuống. Hắn cảm thấy bản thân tạc, cũng may Tần Vinh sau thắt lưng vị trí tổng cộng liền như vậy một chút. Dư Hồng ở không sai biệt lắm tất cả đều sờ lần sau. Rốt cục đụng đến Tần Vinh tạp ở đai lưng thượng thương bộ. Ở Dư Hồng đem thương bộ đụng đến thủ kia trong nháy mắt. Tần Vinh cùng Dư Hồng nhất tề tùng một mù mần y Dư Hồng mặt đều nhanh thành chữ căn sắc. Vừa mới kia vài phút công phu. Nàng xem như đem bản thân mặt quỷ cấp mất hết, may nơi này không có khác nhân. Nhưng vào lúc này, bên kia Nhi Bạch Cốt Tinh đột nhiên ẩn ẩn mở miệng nói một câu. Ta đều thấy Tần Vinh, Dư Hồng, nàng đều thấy cái gì? Cũng may Bạch Cốt Tinh chỉ nói một câu này sao, liền không có đang nói khác. Dư Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem thương theo thương bộ bên trong lấy xuất ra. Sau đó khống chế được cái kia cụt tay về tới bản thân bên người. Bang bang phanh ba tiếng thương vang qua đi. Khóa lại Dư Hồng xiềng xích bị nàng đánh gãy. Dư Hồng một lần nữa đạt được tự do. Này đó xiềng xích vây quỷ là một phen hảo thủ. Bất quá đáng tiếc là, đối mặt nóng vũ khí, cũng kinh không được ép buộc. Dùng xong tam phát, thương bên trong cũng còn lại tứ phát. Dư Hồng cắn chặt răng. Nhìn về phía đối diện Tần Vinh, ở cứu Tần Vinh cùng Vương Cửu trong lúc đó, nàng lựa chọn cứu Vương Cửu. Tần cảnh quan, Vương Cửu tình huống thật không tốt, hiện tại ta cần phải trước cứu hắn mới được, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.